Chương 2899, Liên Tinh Kiếm. Chết. Đệ nhất bạo. Thậm chí, mới vừa rồi bị đằng vảy rắn đem thế công phản đạn, thương thế của hắn tỷ trọng thương sắp chết còn nặng hơn một số. Cho nên, tuy nhiên hắn tu vi so Trần Phong cao, nhưng bây giờ đã không phải là Trần Phong đối thủ. Liên Tinh Kiếm gặp Trần Phong giết tới đây, ánh mắt lộ ra một vòng cực độ vẻ sợ hãi. Hắn lúc này, đông nhiên trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, ta hiện tại, đã là bị buộc lên tuyệt lộ, ta hiện tại suy tính, không phải là như thế nào giết chết Trần Phong, mà là như thế nào không bị Trần Phong chém giết ta, bởi vì, mình bây giờ đã không phải là Trần Phong đối thủ. Đông nhiên ý thức được cái này thê thảm hiện thực, để hắn cảm giác phi thường khó mà tiếp nhận. Nhưng, đây chính là sự thật khó mà tiếp nhận, để cũng phải tiếp nhận hiện tại sự thật chính là, Trần Phong muốn giết hắn rất dễ dàng, cho nên, hắn phát ra một tiếng kinh hô. Đúng là trực tiếp hướng về sau bỏ chạy, hắn đúng là chạy chôn ở trên quảng trường đám người, càng là tiếp ngay cả hét lên kinh ngạc thanh âm, Liên Tinh Kiếm lại muốn trốn lao thiên gia a, có người phát ra không dám tin, bình thường tán thưởng, Liên Tinh Kiếm năm nay 300 tuổi thành danh hơn 200 năm cao thủ, đường đường cửu Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong cường giả, Chân Long La Hán môn trưởng môn, lúc này lại bị tuy nhiên hai mươi mấy tuổi Trần Phong, niên kỷ còn chưa đủ hắn một phần 10 Trần Phong bước cho phải trốn, cái này Trần Phong, quá mạnh quá độc ác không sai, Trần Phong thật sự là lợi hại, quả thực là để cho người ta không dám tin, tất cả mọi người là hướng về phía Trần Phong, phát ra cự đại tán thưởng. Liên Tinh Kiếm một bên chạy trốn, một bên hướng về kia chút trưởng lao rồng nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian thay ta ngăn trở hắn, hắn trông cậy vào những này trưởng lão có thể ngăn trở Trần Phong. Không ít trưởng lão mặt bên trên là lộ ra vẻ do dự. Liên Tinh Kiếm tính tình bạo lệ, xưa nay đối bọn hắn không hề tốt đẹp gì, tại Chân Long La Hán môn cũng là rất không được ưa chuộng. Chỉ bất quá, trước đó mọi người vẫn e ngại nàng, cho nên không dám phản kháng thôi. Hiện tại gặp hắn gặp rủi ro, có rất nhiều người đều là không muốn cứu hắn. Nhưng cũng có mấy cái trưởng lão, thì là đứng dậy hướng về Trần Phong bay tới, chuẩn bị ngăn cản hắn. Mà Trần Phong trên mặt hiện lên một vòng dày đặc vô cùng sắc cơ. Trên đỉnh đầu vấn thiên trạm thần đao hung hăng hướng về phía trước một trạm, gầm thét nói, ai cản ta thì phải chết, vấn thiên trạm thần đao hung ác vô cùng đè ép xuống. Những cái kia Chân Long La Hán môn trưởng lão, gặp một màn này, đều là ngạc nhiên vô cùng, trong lòng dâng lên một cỗ sắp bị giết tuyệt vọng. Bọn hắn nhao nhao hét lên kinh ngạc, hướng bên cạnh né tránh bọn hắn, đúng là bị Trần Phong một chiêu này cho trực tiếp dọa chạy. Trần Phong trong lòng khoái ý vô cùng, cao giọng cười to. Kỳ thực, vừa rồi hắn một chiêu kia, hoàn toàn đúng vậy giả vờ giả vịt. Lấy Trần Phong hiện tại trọng thương trạng thái, những này trưởng lão, hắn khả năng có thể đối phó một cái, nhưng là có hai ba cái liên thủ lại, hắn liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà vừa rồi khống chế vấn thiên trạm thần đao cái kia một dưới, liền đã để Trần Phong cơ hồ hao hết vừa rồi góp nhặt cái kia tất cả lực lượng. Hắn hiện ở trước mắt một mảnh biến thành màu đen, cơ hồ liền muốn ngất đi. Hắn hiện tại lực lượng đã là yếu đến liền hỏi thiên trạm thần đao đều khống chế không được, nhưng là, vẫn là đem những này trưởng lão dọa sợ thấy cảnh này, Liên Tinh Kiếm gầm thét, các ngươi mẹ nó cũng dám né tránh, các ngươi cũng dám tránh, hắn hướng trước chạy trốn, một bên chửi mắng. Nhưng là, hắn trọng thương sắp chết phía dưới, lại như thế nào có thế có thể chạy thoát được, Trần Phong cười ha ha, trong nháy mắt đã là đi tới phía sau của hắn. Sau đó, một quyền hung hăng đánh vào hậu tâm của hắn phía trên, Liên Tinh Kiếm muốn ngăn cản, nhưng là hắn vận khởi đến cấp thấp những lực lượng kia, thậm chí không thể chỉ trệ Trần Phong một lát. Trực tiếp liền bị Trần Phong đánh nát Trần Phong quyền đầu, trực tiếp khắc ở hậu tâm của hắn. Phịch một tiếng, tựa hồ thời gian đều kết thúc, Liên Tinh Kiếm thân hình đầu ở chỗ đó không nhúc nhích. Hắn cùng Trần Phong hai người đều là chậm rãi hướng về mặt đất rơi đi. Mà lúc này đây, hắn rốt cục cũng là trở lại đầu đến. Trên mặt hắn lộ ra một vòng cực kỳ biểu tình cổ quái, nói không nên lời là cái gì. Tràn đầy hối hận, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy tiếc nuối. Đồng thời, cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Sắc mặt của hắn nhanh chóng hôi bại xuống dưới, sau cùng một tia huyết sắc QNZ biến mất vô ảnh vô tung. Bờ môi trong nháy mắt khô cạn, trên mặt xuất hiện thật sâu nếp nhăn, trong nháy mắt, nhìn tựa như là lao vô số tuổi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, bờ môi run rẩy. Ngươi vợ y ma thật giết ta, hắn cho tới bây giờ, còn có chút không dám tin. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười, nói ra, chết sau một khắc, theo Trần Phong câu nói này, Liên tinh kiếm thân thể phịch một tiếng, trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn miệng mở rộng, trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng là, trong mắt sinh cơ, đã là phai mờ đoạn tuyệt. Liên tinh kiếm, bị Trần Phong chém giết vị này chân long la hán môn trưởng môn, cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả bị Trần Phong, chém trên quảng trường, như là sôi trào, trong nháy mắt sôi trào. Liên tinh kiếm chết hắn đúng là chết tại Trần Phong trong tay lão thiên gia, Trần Phong cái này mở dưới, danh khí muốn truyền khắp toàn bộ long mạch đại lục đúng vậy a. Đường đường một vị cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả, tương đương với bát phẩm gia tộc gia chủ thật long la hán môn trưởng môn, chết ở trong tay của hắn, cái này Trần Phong a, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật không hổ là có thể trúng tuyển đại lục cấu long bảng người, quả thật là nhân trung long phượng. Mà trong đám người, một kiếm cầu vồng khiếp sợ chơ nở cho nở cho nở dê mặt tờ, chương chứ miệng nhỏ, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là viết không dám tin, cũng không nói được chấn kinh. Cứ việc thẳng đến Trần Phong rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma đánh chết liên tinh kiếm. Trước đó, một kiếm cầu vồng thần trí một mực ở vào một loại ngây thơ trạng thái, thậm chí có khi sẽ vì Trần Phong lo lắng. Nhưng lúc này, nàng mới nghĩ đến, Trần Phong quật khởi, ý vị như thế nào một kiếm cầu vồng trong lòng kinh đào hãi lãng, Trần Phong thực lực của hắn, bây giờ lại mạnh như vậy hắn bây giờ lại đã siêu việt cửu tinh vũ hoàng. Làm sao lại như vậy hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy trong nội tâm nàng cái kia cố vẻ rung động, đồng nhiên ở giữa biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là nồng đậm đến cực hạn cảm giác bị thất bại. Lần trước, thực lực của ta còn mạnh hơn hắn rất nhiều, mà bây giờ, ta vờ ơ y ma chỉ có thể ngưỡng vọng hắn. Lần trước, ta có thể ở ngay trước mặt hắn đường hoàng nói hắn là cái phế vật, muốn cùng hắn giải trừ hôn ước, mà bây giờ... Ta thậm chí đã không với cao nổi hắn làm sao có thể làm sao lại a nàng thậm chí cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, lắc cái đầu. Nhưng cũng tiếc, đây chính là sự thật, không cải biến được sau một khắc, trong lòng cái kia kinh hoàng đống nhiên cũng đã biến mất, thay vào đó thì là một mảnh hoảng sợ. Nàng đột nhiên ở giữa nghĩ tới điều gì, sắc mặt xoát một dưới, trở nên một mảnh sắc bạch. Thực lực của hắn tiến triển vậy mà như thế nhanh chóng, thực lực vậy mà như thế mạnh. Như vậy chẳng phải là nói,